Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, phần 107. 107, tung tích Phì Trương. Chương 107, có lẽ là tối hôm qua thượng nhìn thấy cái kia mang kiếm thị vệ. Vốn nên là Triền Miên qua đi ngủ say đến buổi trưa. Vân Thiên Ngưng lại sớm mà tỉnh. Rốt cuộc ngủ không được, nàng ở Bùi Thiên Hề trong lòng ngực lặng lẽ trở mình. Lại không nghĩ bừng tỉnh hắn, a ngưng. Sớm, Bùi Thiên Hề luôn luôn thiền miên. Chỉ có ôm nàng mới có thể ngủ đến an ổn chút. Hiện giờ nàng ở trong ngực như vậy xoắn đến xoắn đi. Không riêng gì hạ thể dương vật. Tính cả tâm hòa cũng bị nàng liêu đến càng ngày càng vượng. Hắn hít sâu nàng phát gian thanh hương. Bình phục trong lòng mãnh thú. Vỗ vỗ nàng bối. Khẽ cười nói. Tiểu mèo lười sao lên như vậy sớm. Ngô, ta cũng không biết, Vân Thiên Ngưng chôn ở trong lòng ngực hắn. Chính mình cũng không biết vì sao lên như vậy sớm. Tổng cảm thấy trong lòng có ti bất an. Làm nàng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, Thiên Hề ca ca. Ta tưởng hồi phủ, hảo, Bùi Thiên Hề thấy cô gái nhỏ hứng thú thiếu thiếu. Hôn hôn cái trán của nàng. Mang theo nàng sớm hồi phủ, giờ tị không đến. Vân Thiên Ngưng cùng Bùi Thiên Hề đã trở về trong phủ, Tiêu Trạch Sơn tối hôm qua ngủ đến cũng không lớn an ổn, nhưng nhân bôn ba mệt nhọc, vừa cảm giác liền ngủ hồi lâu. Tỉnh lại khi, tươi đẹp ánh mặt trời đã có chút chói mắt, đĩnh đạc chiếu vào hắn mí mắt thượng, hắn xoa xoa đôi mắt. Bên ngoài tùy hầu nghe tiếng mà động, tiến vào hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt. Trương trưởng quầy đang ở quầy tính toán đã nhiều ngày thu. Vào, tính hôm qua vị kia đại quý nhân ném xuống hoàng kim. Âm thầm suy nghĩ có phải hay không chờ vị khách nhân này đi rồi lúc sau chính mình có thể bế cửa. Hàng tu chỉnh cái hơn nửa năm, mang theo phu nhân hài tử đi ra ngoài chơi một vòng, chính vui mừng mặc sức tưởng tượng tốt đẹp. Tương lai, một con tuấn tú tay từ không trung vớt tới một bức cuốn lên bức họa cuộn tròn. Không nghiêng không lệch dừng ở Trương trưởng quầy trước mắt, hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Tối hôm qua vị kia công tử đã là tỉnh, hắn người mặc màu nguyệt bạch tố áo ngắn áo gấm. Cổ tay áo dùng tinh mỹ bao cổ tay thúc lên. Càng thêm lanh lẹ thanh tuấn cảm giác. Nhàn nhàn đứng ở thang lầu chính giữa. Chính chậm rãi đi xuống dưới. Bất quá một lát, đã là đi vào trước mắt hắn, này họa trung nữ tử. Trưởng quầy có từng gặp qua. Trương trưởng quầy triển khai bức họa cuộn tròn, nhìn trước mắt cực kỳ quen mắt mỹ nhân, trong lòng run lên, tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt bức họa cuộn tròn. Tiêu Trạch Sơn thấy hắn này phiên hành động, ánh mắt thâm nùng, này còn không phải là sáng nay vừa mới cùng một vị công tử nắm tay rời đi vị kia cô nương sao? Trưởng quầy không dám giấu giếm, đúng sự thật báo cáo, đãi nói xong cuối cùng một chữ. Trước mắt người bàn tay to nắm chặt, hàm dưới buộc chặt, quanh thân ánh mặt trời tựa hồ gần không được hắn thân. Chỉ do dự mà ở hắn gang tấc chỗ bồi hồi, phảng phất mây mù trung tức giận thần minh, công tử, băng, lại là quầy thượng một con bút lông. Sói bút bị chặn ngang bẻ gãy, thon dài ngón tay ngọc gian còn dính máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy ghê người, điện hạ. Một bên Nguyên An cả kinh nói. Nhất thời quên mất thân phận che lấp. Điện hạ vạn kim chi khu. Có cái gì tốt xấu. Chính mình đứng mũi chịu sao. Không thể thoái thác tội của mình. Trương trưởng quầy nghe nói này hai chữ mắt. Miệng trương đến đại đại. Sớm đoán được này công tử có lẽ là hoàng thân quốc thích. Không nghĩ tới thế nhưng tôn quý đến tận đây. Bức họa cuộn tròn thiếu chút nữa bị hắn phát run đôi tay lộng rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng nắm chặt. Chạy ra quầy quỳ xuống, thảo dân không biết hoàng tử giá lâm. Tất cả tội lỗi, thỉnh điện hạ thứ tội, khớp hàm run bần bật. Tính cả nói ra lời nói đều không nhanh nhẹn, bổn điện vô tình trị tội ngươi. Ngươi chỉ lo đáp lời đó là. Tiêu Trạch Sơn tiếp nhận Nguyên An đưa qua khăn gấm. Tùy ý xoa xoa đổ máu ngón tay. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất quỳ người. Ngữ khí nhàn nhạt là. Tại hạ nhất định biết gì nói hết, bọn họ hai người là khi nào tới. Phía trước ngươi có từng gặp qua. Hồi điện hạ, là hôm qua giờ dậu canh ba tả hữu tới tế cửa hàng. phía trước chưa từng gặp qua, vị kia cùng tiến đến công tử đâu. Hắn là Cô Tô người, ngươi cũng chưa bao giờ nghe nói qua hắn. Tại hạ hôm qua cùng vị kia công tử cũng là mới quen. Phía trước chưa từng gặp qua, Tiêu Trạch Sơn nhàn nhạt nói. Hắn họ Bùi, trưởng quầy kinh hắn nhắc nhở. Lại hồi tưởng khởi vị kia công tử khí độ cử chỉ. Hiển nhiên xuất thân thế gia đại tộc, bừng tỉnh đại ngộ, là vị kia dưỡng ở Thẩm gia công tử. Cô Tô bên trong thành, họ Bùi công tử, lại là hiển hách gia thế. Chỉ có vị nào, nơi này bát quái không thể so Kim Lăng thành thiếu. Hắn ở trong nhà nghe nhà mình phu nhân nói vài câu. Biết Bùi tướng quân cô nhi từ nhỏ liền gửi nuôi ở mợ Thẩm thị trong nhà. Lúc sau liền bị mỗ vị quý nhân tiếp đi Kim Lăng. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới là Thẩm thị đối Bùi công tử không đủ tận tâm. Nuôi nấng không đủ, liên quan Thẩm thị danh dự cũng ở Cô Tô hàng rất nhiều. Tiêu Trạch Sơn nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi. Đối vị này tình địch thân thế rõ ràng không có hứng thú. Hắn xoay chuyển trên tay ngọc ban chỉ, nhìn trước người người. Nếu như thế, ngày sau vị này Bùi công tử hành tung, muốn thỉnh trưởng quầy nhiều hơn lưu ý. Dừng một chút, hắn tiếp tục, tửu lầu cứ theo lẽ thường khai, trừ bỏ phòng cho khách không được bất luận kẻ nào bước vào. Còn lại như cũ, hiểu chưa? Tửu lầu người nhiều mắt tạp, có đôi khi được đến tin tức so âm thầm điều tra còn muốn mau. Huống chi nếu là hiện tại đóng cửa, không khỏi rút dây động rừng, là Trương trưởng quầy xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh. Liên tục đáp, còn có cái vấn đề. Phảng phất con bò cạp ngủ đông ở chính mình đáy lòng. Tiêu Trạch Sơn nhịn xuống trong lòng kia cổ mãnh liệt chua xót, chậm rãi mở miệng, ngươi nói bọn họ hai người tối hôm qua tới đây, sáng nay mới đi kia, đó là ở chỗ này ở một trình túc. Khó trách tối hôm qua trải qua kia gian xương phòng khi chính mình tâm thần không yên. Nguyên lai đạp mòn giày sắt không tìm được. Hắn tâm tâm niệm niệm người, liền ở một tường chi cách, cùng người khác đàm tiếu ngôn hoan, là Trương trưởng quầy miễn cưỡng nói ra cái kia tự. Lại cảm thấy có ngàn cân chi trọng từ đỉnh đầu đè xuống, Tiêu Trạch Sơn cúi đầu. Tự giễu cười, mang theo cổ âm vụ hương vị, ngữ khí nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. Thật đúng là tình ý chân thành đâu, thế nhưng như vậy thích Bùi gia lang quân. Chính mình đều có chút luyến tiếc, chính là nghĩ đến kia Trương lúm đồng tiền như hoa khuôn mặt nhỏ. Vẫn là sẽ có tư tâm muốn đem nàng nạp vào trong lòng ngực chân quý, Nguyên An. Sai người đi tra bọn họ hai người đã nhiều ngày tung tích. Chuyện quan trọng vô toàn diện, mỗi một cọc sự đều phải bẩm báo cấp bổn điện, nếu chính mình đuổi tới nơi này, nơi nào có buông tay khả năng? Là, điện hạ, Nguyên An lĩnh mệnh mà đi. Đứng ở ngưng vị các cửa, ngón tay bỏ vào trong miệng thổi cái huýt sáo, nháy mắt bay tới số chỉ bồ câu trắng. Cấp bồ câu y thực sao? Hắn đem tờ giấy bỏ vào thùng thư chung. Những cái đó bồ câu trắng chớp cánh tứ tán mà đi, tác giả có chuyện nói. Đêm khuya xong càng tương đương cầu một chút châu châu cùng đặt hàng. Omega, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.